Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1206, đến tột cùng ai thất đức 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tất cả mọi người nộp lên trên điện thoại di động, tương đương với 2 tháng triệt để chặt đứt cùng nhà bên trong hết thảy liên hệ lúc sau, phu tử nhóm liền thay đổi mặt, bởi vì cấm không cùng ban cấp giữa học viên nói chuyện phiếm. Cho nên ban khác cấp cái gì chương trình học sơ từ cũng không rõ ràng. Thế nhưng là nàng sở tại lớp đã mở ra nam tôn nữ ti tẩy não hình thức. Buổi sáng một tiết lớp lý thuyết lúc sau liền bắt đầu các loại oanh tạc. Tóm lại lặp đi lặp lại cường điệu chính là nữ nhân là ti tiện. Ô uế, xã hội bây giờ vì cái gì như vậy loạn? Bởi vì nữ nhân không an phận. Cường gian vì cái gì như vậy nhiều? Bởi vì nữ nhân quá thủy tính dương hoa, quần áo bại lộ, các loại kinh thế hãi tục kỳ hoa luận điệu. Hơn nữa càng nói càng huyền huyễn. Nói liền sơ từ này loại xưa nay tâm trí kiên định người đều nhanh hoài nghi bản thân. Buổi chiều bắt đầu học tập thao tác khóa. Nếu như dứt bỏ phu tử nhóm thỉnh thoảng, nam nhân liền nên là ngày. Nữ nhân trời sinh nhất định phải nghe nam nhân lời nói vì nam nhân phục vụ mới có thể có ngày sống dễ chịu. Từ từ này đó luận điệu, thao tác khóa còn tính là dạy một chút tương đối vật hữu dụng. Đánh đàn, dáng vẻ, thêu thùa, trà đạo, cờ vây cùng với thư pháp hội họa, nấu nướng chờ chút, nói trắng ra là, học tập này đó kỹ năng ý nghĩa chính cũng là vì hầu hạ nam nhân. Quá cơm tối thời gian là một tiết đặc biệt vì cập kê về sau nữ tính chuẩn bị tư mật chương trình học. Chính là như thế nào hầu hạ, lấy lòng nam tính, trở lại phòng ngủ lúc sau tất cả mọi người là tiếng oán than dậy đất. Thế nhưng là tiền đã bỏ ra, nghe nói cái trường học này bằng tốt nghiệp mặc dù quốc gia giáo ủy cũng không thừa nhận trình độ. Cũng không có cách nào chứng minh trình độ. Nhưng là từ nơi này tốt nghiệp thì tương đương với thương nghiệp tinh anh đã từng đảm nhiệm chức vụ tại phố Wall. Du học về tiến sĩ đã từng học tập tại Cambridge, xem như một loại về mặt thân phận mạ vàng. Bởi vì hiện giờ các loại quốc học, Hán văn hóa đại hành kỳ đạo, mọc lên như nấm, dục đức nữ giáo ban đánh chính là cái khẩu hiệu này. Ngày thứ hai là thực tế thao tác ngày. Chính là căn cứ chính mình hứng thú yêu thích lựa chọn thực tập sân bãi. Có đi đồng ruộng làm việc, có đi vườn trái cây lao động, còn có đi thanh tú trong phường thêu thùa. Theo chương trình học xâm nhập, bắt đầu có các loại thực tế thao tác. Sơ từ cũng rốt cuộc quay chụp đến vật mình cần, thực sỉ nhục đồ vật. Bọn họ tại thanh niên nữ tính lớp tìm kiếm một ít có tuệ căn, đáng giá bồi dưỡng, học viên mang đi ra ngoài. Dâm, tài, thấp, giáo, sơ từ là theo một vị tính cách có chút ngại ngùng tên là Khâu Hân học viên kia hiểu rõ đến. Vì kiểm nghiệm nàng học tập đồ vật phải chăng vững chắc. Trường học còn đặc biệt dùng tiền mời người đóng vai một vị tính tình có chút táo bạo mà bắt bẻ phu quân. Trung thực Khâu Hân chỗ nào hiểu được, nàng là bị người ta cấp miễn phí dâm loạn. Liên tiếp, luôn có học viên bị mang đi ra ngoài. Chăm sóc đặc biệt. Làm cho sơ từ hiện tại nghe thấy ba chữ này lập tức não bổ ra thực bẩn thỉu hình ảnh tới. Nàng dần dần nắm giữ một ít tư liệu, cũng thu đến vài đoạn người trong cuộc khẩu thuật. Nhưng là sơ từ cảm thấy này đó đều không đủ lấy đem những cái đó người đưa lên bị cáo bữa tiệc. Mấy ngày này vừa đến, sơ từ tâm như là bị ngâm ở sôi trong chảo dầu tạc. Nàng thực đau lòng, các nàng ban này bên trong hiện tại có 11 tên học viên. Thật đã có người bắt đầu dần dần tiếp nhận những cái đó lý luận. Đây là đối với sự vật có nhất định sức phán đoán người trưởng thành đâu. Như vậy những cái đó kỳ nghỉ hè quốc học trại hè bị lừa đi vào bọn nhỏ đâu. Những cái đó hơn 50 tuổi đám A-di đâu. Ngẫm lại đều sẽ sởn tóc gáy. Chẳng lẽ bánh xe lịch sử thật lại bị rút lui trở về sao? Thậm chí gần nhất ban bên trong một cái gọi tuân lệ lệ học viên thế nhưng ghen tị những cái đó giáp ban tiểu hài tử. Bởi vì các nàng có thể bó chân. Cổ nhân nam tôn nữ ti xã hội đại hoàn cảnh hạ. Nam tính thẩm mỹ quyết định nữ tính trào lưu. Ba tấc kim liên bị cho rằng là nữ tính rất có mị lực tiêu chí. Bọc chân nữ tính bất lương tại hành. càng thêm tỏ ra phong yêu mông bự. Mà rất nhiều nam tính dị dạng ác thú vị dẫn đến càng nhiều nữ tính mù quáng theo. Bọn họ yêu thích thưởng thức ba tấc kim liên. Thậm chí có người dùng nữ nhân dày trang rượu tới uống. Lấy mỹ danh, kim liên ly, thế nhưng là này đều niên đại gì? Thế mà thật sự có người sẽ vì đi đòi nam tính niềm vui mà lại lần nữa tiến hành này loại tự ngược. Sơ Tử Hận không thể đem cái này tàng ô nạp cấu. Chính tại cùng chuẩn bị chế tạo vô số tội ác ma quật lập tức liền lộ ra ánh sáng. Nàng lòng nóng như lửa đốt hạ tự nhiên lộ ra một chút sơ hở. Đợi đến nàng rốt cuộc hao tổn tâm cơ tại cá đường ghi lại mấy cái học viên bị tập thể điều giáo tràng diện lúc. Chính nàng cũng bị phát hiện. Trong lúc nguy cấp nàng muốn cũng không phải là chính mình như thế nào chạy trốn. Ai không tiếc mệnh. Thế nhưng là tại biết rõ đào thoát vô vọng tình huống hạ. Sơ Từ lựa chọn đem thu đồ vật đều thông qua vô tuyến wifi truyền cho trước đó khóa lại hảo tài khoản. Những cái kia nàng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cầm tới đồ vật. Tự nhiên rơi xuống Thường Thiên Minh tay bên trong. Kỳ thật Sơ Từ không biết là. Tại nàng kinh hồn táng đảm tại dục đức nữ giáo ban làm nội ứng thời điểm. Cái kia lừa gạt nàng tới đây thường sư huynh đã sớm có lựa chọn tốt hơn. So với nàng càng ôn nhu cẩn thận. So với nàng càng mỹ lệ xinh đẹp. Lúc trước từ bị những cái đó hung thần ác sát bảo vệ bắt về cột vào tình thú giường bên trên hành hạ thời điểm. Thường Thiên Minh đã cầm tới những cái đó nhuộm máu tư liệu. Nhảy cẫng hoan hô tại chính mình âu yếm nữ nhân trên người ra sức cày cấy. Nữ nhân ở mất khống chế lẩm bẩm. Thường ca, không biết gọi chính là hắn dòng họ vẫn là cái nào đó linh kiện. Mà Thường Thiên Minh tự nhiên là đắc chí vừa lòng. Ẩn tại thấu kính đằng sau con mắt rõ ràng sung huyết. Chừng đến nghiêu chứng bình thường. Cả người hắn cơ hồ đều tại hò hét. Thật là mãnh liệu. Hắn phát tài. Phát tài. Thường Thiên Minh cảm thấy sau này nhân sinh chính như chính mình giờ phút này động tác. Thẳng tiến. Thẳng tiến. Bởi vì Sơ Từ kịch liệt phản kháng. Thậm chí cắn bị thương một người nam nhân cổ họng. Nàng tránh khỏi bị cường gian vận mệnh, nhưng lại bị tươi sống hành hạ chỉnh hai ngày mới nuốt khí. Nàng đôi mắt bị người dùng kim châm mù, cái mũi bị lấp pháo dẫn bạo, ba cây xương sườn bị đập toái. Bởi vì tiêm vào đại lượng amphetamin, Sơ Từ vẫn luôn ở vào thanh tỉnh trạng thái cứ như vậy nhìn chính mình sinh mệnh nhất điểm điểm trôi qua. Nàng cho là nàng tử vong vẫn là đáng giá. Chỉ cần Thường Thiên Minh đem những vật kia lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Này sở phong bế thức trường học tất nhiên không còn tồn tại. Trong trường học những cái đó học viên nhóm liền phải cứu được. Nhưng trên thực tế, cũng không có. Sơ Từ ngơ ngơ ngác ngác phiêu đãng hồi lâu. Nàng nhìn thấy cha mẹ như thế nào ruột gan đứt từng khúc đưa nàng hạ táng. Mẫu thân không qua mấy ngày cũng đi. Nàng nhìn thấy Thường Thiên Minh dùng nàng đầu này tính mạng đổi lấy tư liệu dọa dẫm đến hơn 1.000 vạn khoản tiền lớn. Thường Thiên Minh từ chức. Thường Thiên Minh kết hôn. Dục đức nữ giáo ban còn tại đồng thời tiếp đồng thời xây dựng. Sơ Từ tại tẩy não trên lớp nhìn thấy chính mình thi thể. Nghĩ đến cổ đại dốc thịt hình cũng không có nàng thân thể càng thêm thảm liệt a phu tử đối hù đến câm như hến chúng tiểu cô nương nói. Nhìn thấy sao? Đây chính là một cái không tuân thủ phụ đức nữ nhân hạ tràng. Nàng không có đức hạnh, cho nên bị thảm thiết nhất báo ứng. Cùng Lâm Tịch trải qua thực tương tự, phẫn nộ lại như thế nào đâu? Phẫn nộ đến cực hạn không thể nào phát tiết lúc sau. Là vô lực thê lương, Lâm Tịch cảm đồng thân thụ, cho nên mới sẽ không cách nào khống chế chính mình cảm xúc mà nổi trận lôi đình. Sơ Từ bình tĩnh nhìn Lâm Tịch hỏi. Tỷ tỷ, vì cái gì từng để cho ta cảm thấy hạnh phúc ấm nam? Cuối cùng lại biến thành cặn bã nam. Lâm Tịch chào phúng cười một tiếng. Sơ Từ, người đốt qua than đá sao? P.S. Tôn Cảo Quân tự động tuyên bố. Bản chương xong. Cách chương.